Cửu Tiêu, chương 623, trước cải danh tự, góc chuyện audio.com, trông mà thèm thấy không thèm. Phương Quý một câu bất thình lình này, đừng nói Bạch Thuật đám ba người, chính là tức đại công tử mấy cái đều mộng. Bên ngoài động phủ quy tướng cùng hải tộc sinh linh cũng không khỏi đến quay đầu vào bên trong nhìn lại. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại nghiêm đứng đắn, đầy người đảm đương đang nói như thế nào gõ long cung đòn chúc lấy quỹ bắc vực đại sự. Tốt a, lừa đảo cách từ này bản thân liền lộ ra chẳng phải đứng đắn, nhưng dầu gì cũng là cái chính sự. Mà những người khác cũng đã bị bọn hắn xúc động, không chỉ có nhao nhao ra sách mà lại đã chuẩn bị hào hào thi triển một phen tay chân, ai có thể nghĩ tới hắn bỗng nhiên lại cứ vậy mà làm một câu như vậy. Nhất là Bạch Thuật bị Phương Quý một câu nói kia bừng tỉnh kém. Chút ngã sấp xuống, sắc mặt thay đổi mấy biến, mới rốt cục cưỡng ép đè lại trong tâm lửa giận, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý nói, Bạch Thuật cũng là người Bắc Vực, một mực vì Bắc Vực cân nhắc, không chối từ khổ cực, ngươi làm gì như vậy khinh ta. Chấm, khinh ngươi, Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì ta tính tính tốt không thích giết người. Bạch Thuật trong tâm thịnh nộ chợt đứng lên đến, nhưng nhìn xem Phương Quý cười lạnh bộ dáng, lại nhất thời không dám nói lời nào. Mà Phương Quý vào lúc này, trong tâm lửa giận ngược lại là so với hắn vượng, không chút nào che giấu chính mình xem thường, cười lạnh nói, ta Phương lão gia chỉ tin trên đời này đạo lý đơn giản nhất, làm việc liền phải ăn cơm, lúc trước các ngươi đều là tại Vĩnh Châu trừ ma cho nên ta mới mang các ngươi đến Long Cung ăn bữa cơm này, nhưng đến Long Cung đằng sau, các ngươi liền không làm việc, thậm chí còn không muốn để cho người khác cũng làm việc, thậm chí càng đập người cái quốc, bây giờ đến ăn thứ hai bữa cơm thời điểm, ngươi cho rằng ta còn muốn thật có thể mang nữa ngươi hay sao? Càng nói càng giận, nhịn không được vỗ đùi, người mẹ nó coi ta là kẻ ngu. Lúc này nói chuyện dáng vẻ thực sự quá chăm chú, lại chợt vỗ đùi, lại đem Bạch Thuật cũng giật nảy mình, lui một bước. Nhìn qua Phương Quý ánh mắt đã tràn đầy đề phòng. Những người khác trông thấy chàng diện này, cũng đều là thần sắc hơi dị, bầu không khí ngược lại trầm mặc chút. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng quên không được trước đây tại Long Cung trên Thịnh Yến một màn, lúc ấy Tôn Phủ bỗng nhiên xuất hiện, liên hợp Long Cung thiết kế Bắc Vực làm tình cảnh như vậy đồ bỏ hòa đàm tiết. Mục nó mục đích từ không khó suy đoán, cùng không hòa đàm không trọng yếu cho bọn hắn tiểu thánh tên, sau đó lại mượn bọn hắn tên tiểu thánh này, từ danh phận cùng trên dễ tan giã tu sĩ Bắc Vực đối với Tôn Phủ lòng phản kháng mới là thật, thử hỏi ngay cả Bắc Vực tiểu thánh đều chỉ nghĩ đến cùng Tôn Phủ hòa đàm, vậy những người khác đâu còn có liều mạng lực lượng. Trận này hòa đàm vốn là chạy đà kích Thái Bạch Tông cùng Bắc Phương Thương Long nhất mạch tức ra nhất mạch ba cái cộng đồng nhất lên trận này Bắc Vực đại thế mà đi, cũng chính bởi vì ý thức được điểm này cho nên lúc đó tức đại công tử bọn người mới như vậy chọc giận. Mà Bắc Phương Thương Long cũng chính là vì để tránh cho điểm này, không tiếc tống táng tính mạng của mình. Nhưng hôm nay tại Phương Quý liên tiếp ai cũng không có nhìn hiểu cổ. Quái thao tác dưới kết cục nhất làm cho người đáng sợ này, ngược lại là nghênh đón ngoài ý muốn chuyển hướng, ngược lại hướng phương hướng tốt đi, nhưng khi đó sự tình cho dù là người trong sân ai nghĩ tới cũng đều không khỏi lòng còn sợ hãi, nhưng nếu không có Bắc Phương Thương Long cầm tính mệnh đến liều, nhưng nếu không có sau đó những việc này, vậy Bắc Vực ra sao hạ tràng? Bọn hắn cái này cái gọi là Bắc Vực thập nhị tiểu thánh, vốn là đã tại Đông Thổ cùng Nam Cương tu sĩ trước mặt ném đi mặt to thật sao? Cho nên, bọn hắn đối với Bạch Thuật đám ba người biểu hiện trong tâm cũng không phải không còn khí. Chỉ bất quá tuy là có khí lại có thể thế nào. Bạch Thuật cũng đúng là Vĩnh Châu trừ qua ma, mà lại hắn trước đây lời nói ra cũng xác thực đại biểu rất lớn một bộ phận người ý nghĩ trong lòng, chẳng lẽ. Cũng bởi vì hắn đã đáp ứng hòa đàm, liền muốn mệnh của hắn hay sao? Đây mới là nhất làm cho nhân khí phẫn, đối mặt với dạng này một cái khó giải quyết tình huống, bọn hắn ngược lại là tình nguyện đụng phải cái Tôn Phủ quỷ thần, có thể là trực tiếp nhìn về phía Tôn Phủ, một đao giết sạch sẽ. Cho nên lúc này Phương Quý đưa ra điểm này đến cũng khiến cho bọn hắn nhất thời yên lặng không nói gì. À, đối với Tôn Phủ sự tình, người ta lý niệm khác biệt đã không còn gì để nói, Bạch mỗi lần này đến, vốn là vì nhìn có thể hay không giúp ngươi một tay, nhưng ngươi đã như vậy ác môn đối mặt, không biết nhân tâm tốt ruột, vậy cũng cho phép ngươi, Bạch mỗ không nhúng vào. Vừa nói chuyện, Bạch Thuật đã nổi giận đùng đùng, hất lên sau lưng khoác gió, liền muốn quay người rời đi. Những người khác nhìn xem, trong lòng không, vui, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Loại sự tình này, trời sinh liền không có cái tốt phương pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mắng hai câu chút giận. Mà hiển nhiên Bạch Thuật muốn đi, Hứa Liêu Hoan cùng Cầm Giang Tán Nhân hai cái cũng đối xem một chút, chậm rãi đứng dậy, dự định rời đi. Ha ha, đi coi như xong. Phương Quý nhìn xem bọn hắn, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng cười. Người lại có thể cầm Bạch Mỗ như thế nào, chiếm ta tiểu thánh tên hay sao? Bạch Thuật cười lạnh xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý cũng là cực kỳ tức giận, lại có chút khiêu khích chi ý, bây giờ Long Cung Thịnh Yến, đã xem như đã tham gia, chỉ cần về tới Bắc Vực, hắn vẫn sẽ là thập nhị tiểu thánh một trong, mặc dù Phương Quý cùng Long Cung hợp tác, là hắn không có nghĩ tới to như vậy công đức này, chỉ sợ là cũng cùng chính mình vô duyên, nhưng vô. Luận như thế nào, chính hắn đồ vật muốn đã lấy được lúc này lại bị nhiều người nhìn như vậy, càng là không cần thiết nuốt khẩu khí này. Ha ha, ta không những không đoạt ngươi tên tiểu thánh này, còn muốn đem danh tự này cho ngươi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Quý lúc này thế mà cũng chỉ là tiếng cười lạnh âm thanh, giống như là đã sớm nghĩ thông suốt, ánh mắt đảo qua đám người, nói cái gì mẹ nhà hắn Long Cung phong danh, hiện tại lão tử coi thường, cái này gặp quỷ tiểu thánh tên, các ngươi yêu giữ lại liền giữ lại, dù sao ta không muốn, không vì cái gì khác, chính là không muốn cùng ngươi dạng này nổi danh, không có ném đi ta ngọc diện tiểu lang quân mặt. Bạch, những người khác vạn không nghĩ tới hắn nói như vậy, lập tức đều có chút lớn ra dự kiến. Nhất thời ngạc nhiên, ngược lại là nửa ngày không ai mở miệng, dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền vì bảo đảm tên thập nhị tiểu thánh này, trải qua đại chiến, trải qua chết còn sinh. Trước đó Thương Long lão ca cũng đã nói, cái gì danh tự, đều không trọng yếu. Lúc trước tên Bắc Vực thất thánh kia, nếu không phải có hắn chống đỡ, cũng sớm đã bị người quên, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy, có thể thấy được tên tuổi kêu lại vang lên, cuối cùng nhìn đến hay là người, cho nên ta tại sao phải khổ ba ba đuổi theo cái gì tiểu thánh tên tuổi, trước đó các ngươi cũng tại Vĩnh Châu trừ ma, cho nên các ngươi tiểu thánh tên là nên đến, ta không chiếm các ngươi, ta tặng cho các ngươi tốt a, nói, chính mình cũng là có chút cắn răng, tên chúng ta sửa lại, gọi Bắc Vực thập nhị bá. Nghe Phương Quý lời nói, Bạch Thuật trong mắt một trận mê mang, sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Ngược lại là tức đại công tử bọn người tinh tế suy nghĩ một phen, ngược lại là con mắt hơi sáng. Bây giờ mắt thấy Bắc Vực thập nhị tiểu thánh tên trải qua Long Cung một chuyện, liền muốn dương danh thiên hạ, nhưng Phương Quý lại tại lúc này muốn cải danh tự, thật sự là đám người không nghĩ tới, nhưng càng là hướng sâu nghĩ, ngược lại càng là cảm thấy một bước này đi có ý tứ, dù sao tại trong mắt rất nhiều người, bữa tiệc một màn, đã khiến cho thập nhị tiểu thánh tên xấu, cho người ta lưu lại một loại không đủ lại không kiên chi niệm. Nhưng bây giờ, Phương Quý lập tức không cần tên tiểu thánh này, cũng có phiên thiên địa mới. Mấu chốt nhất là tương lai ngoại nhân nói chuyện lên, liền không khỏi sẽ nghĩ tới bọn hắn đổi tên nguyên do, mà lời nói này khởi nguyên do. Tự nhiên cũng liền nói đến Bạch Thuật tại Long Cung trên thịnh yến biểu hiện, nói đến những người khác xấu hổ cùng nổi danh điền cố. Bắc Vực thập nhị tiểu thánh tên, không còn là một cọc vinh quang, ngược lại thành một loại hổ thẹn khinh. Diệu tốt tiểu thánh tên ta cũng không cần, lão Phương ta theo ngươi, vẫn làm lão nhị a, tức đại công tử cái thứ nhất vỗ tay đến, lớn tiếng phụ họa, không riêng gì ta, ba vị đạo hữu kia ta cũng thay bọn hắn ứng. Tính ta một người, càng rõ ràng cũng đi theo nhẹ gật đầu, nếu lý niệm không hợp xác thực không nên cùng hưởng một tên, sớm đi nói rõ tốt ta cũng nguyện theo Phương đạo hữu. Tiêu tiêu tử chậm rãi gật đầu, Mạnh đà tử ha ha cười nói, lại không đáng tiền, cho liền cho. Hải Sơn Nhân gật đầu nói tốt. Mà tại bọn hắn một phen trong tiếng cười, Bạch Thuật sắc mặt đã từ xanh chuyển đỏ, do đỏ chuyển tím, hiển nhiên là nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng trợn mắt nhìn xem Phương Quý tuy là nộ khí lại tăng, lúc này nhưng cũng đã hết cách cùng hắn tranh luận, dù là Phương Quý trước đó là muốn đánh hắn, mắng hắn, thậm chí là không cho phép hắn tiếp tục làm tiểu thánh tồn tại, hắn đều có lời nói, nhưng người ta muốn rời khỏi chính mình có thể làm gì? Nhất thời tâm loạn như ma, ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra. Ngược lại là vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, đám người nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Cầm Giang Tán Nhân, nàng lúc này quay người hướng Phương Quý nhìn lại, nói, ngươi làm như thế cũng theo được ngươi, thực không dám giấu giếm, lần này đến, vốn chính là sư tôn mệnh ta tới, nàng chỉ nói có tên tiểu thánh này, về sau tại loạn thế liền có. Một phần đặt chân chi cơ, lại không nói cái này tiểu thánh tên tuổi phía sau, còn cõng rất nhiều chuyện phiền toái này, ta hiện tại tâm cũng lười, chính là sư tôn mắng ta tên tiểu thánh này ta cũng không cần, ngày sau gặp được quỷ thần làm hại ta vẫn là sẽ cứu trợ bách tính, nhưng bực này nhân gian chinh phạt ta sẽ chỉ xa xa né tránh. Vừa nói chuyện, nàng nhẹ nhàng lưu lại một vật lại là nàng trước đó trong Long Chân Các chọn dị bảo. Thoại âm rơi xuống lúc nàng liền đã quay người mà đi, rất đi mau không thấy. Nghe được nàng những lời này, thực cũng đã đám người nao nao tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái gì gặp quỷ tiểu thánh không tiểu thánh, mà đổi thành một bên, Hứa Liêu Hoan cũng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, nhìn Phương Quý một chút, nói ta trước đây một mực không nhìn chúng ngươi, càng không cảm thấy ngươi có tư cách làm tiểu thánh đứng đầu, nhưng bây giờ ta cũng không thể không thừa nhận, những chuyện ngươi làm là ta làm không được, có thể cái này cũng không đại biểu ta muốn phục ngươi, mà lại ta cũng cùng các ngươi khác biệt, các ngươi nguyện phản kháng tôn phủ tranh giành Bắc vực các ngươi đi, trước kia ta chỉ muốn tại Bắc vực đặt chân, thành một phương đạo thống, mà bây giờ ta chỉ muốn đem cái kia Nam thập cảnh đám chó săn, giết sạch sành sanh. Nói chuyện, hắn cũng bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng về phía trước, thanh âm truyền trở về, trong long chân các chọn bảo bối ta liền không trả, đây vốn chính là ta nên được mà lại ta còn muốn mượn nó, đi cho chết tại tôn phủ chó săn trong tay Ngọc Thúy báo thù. Hai người này ngược lại là bỗng nhiên lộ ra chẳng phải chán ghét. Phương Quý lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn ở. Tại một bên Bạch Thuật một chút chỉ là cười nói, mặc kệ như thế nào, danh hào của chúng ta định liền tốt tới các vị huynh đệ, trước ngẫm lại chúng ta Bắc vực thập nhị bá chuyện thứ nhất muốn từ nơi nào bắt đầu. Đám người liếc nhau cùng kêu lên thở dài, trước cải danh tự cách chương.